Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3219. Đệ 3219 chương rằng co. Tiếp theo liên quân lấy thế như trẻ tre tốc độ vọt vào thần bí quân đoàn này tòa tiểu đảo Đại Bản. Doanh, đối thượng đang ở tới rồi ngăn cản quân đoàn tinh anh tướng sĩ. Đối thượng lúc sau hai bên đều không chút do dự chém giết ở cùng nhau. Đặc biệt là liên quân bên này thần đế một đám như là nghẹn thật lâu giống nhau. Bộc phát ra một loại tàn nhẫn. Công phá này một tòa tiểu đảo lại không có phát hiện vân tộc thủy tổ rơi xuống. Vì thế thủy tổ nhóm dẫn theo một bộ phận tinh nhuệ từ tính cả hai tòa tiểu đảo thông đạo công qua đi. Nửa ngày sau, mặt khác một tòa đảo thần bí quân đoàn hang ổ bị công khai. Liên quân tinh nhuệ vọt đi vào, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần theo đuôi ở thủy tổ nhóm mặt sau. Gặp được quân đoàn thế lực chống cự binh lính cũng không ngừng ra tay. Phong thần luyện chế ra tới cơ quan cầu cũng phát huy kinh người hiệu quả. Vây khốn đại lượng thần bí quân đoàn thế lực thần đế. Đương đoàn người đi đến hang ổ trung ương một tòa đại điện đại sảnh sau. Một cổ bên ngoài chí tôn cấp thực văn cấm chế lực lượng đột nhiên bị triệu tập bao phủ ở đại sảnh. Bên trong, thủy tổ đám người cùng liên quân tinh nhuệ toàn bộ bị nhốt trụ. Hừ, lão phu xem các ngươi như thế nào phá giải, một cái già nua hừ lạnh ở trong đại sảnh vang lên. Làm mọi người ra ngoài dự kiến chính là, lưỡng đạo truyền tống thực văn lực lượng đột nhiên tác dụng tới rồi Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Trên người, đưa bọn họ mạnh mẽ truyền tống biến mất ở trong đại sảnh. Không tốt, vân lão nhân mục tiêu là phong thần cùng Ngô Thanh Thiền, cái kia chết lão nhân quá âm hiểm rào. Hoạt, cư nhiên dùng loại này biện pháp tính kế chúng ta. Hai cái tiểu hữu bị truyền tống qua đi không biết có thể hay không gặp được cái gì nguy. Hiểm mần ni, chúng ta bị nhốt ở chỗ này cũng không có thể ra sức. Chỉ hy vọng bọn họ hai người có thể có xoay người chi lực. Nếu không liền phiền toái, vô luận ở đây thủy tổ cùng liên quân cao tầng như thế nào nôn nóng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện Ngô Thanh Thiền cùng phong thần có thể chính mình thoát vây. Lúc này, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần bị kia cổ thực văn lực lượng truyền tống tới rồi một cái tế đàn ở giữa, khuôn mặt cùng Vân Yến giống nhau như đúc nam tử đứng ở tế đàn trên không. Ăn mặc một thân to rộng áo đen, nhìn qua vĩ ngạn cao lớn, bốn phía trừ bỏ bọn họ ba người ngoại cũng không có những người khác. Lão phu nguyên bản còn muốn dùng nhất không muốn vận dụng biện pháp tiến hành hiến tế. Không nghĩ tới các ngươi hai người nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa tới, vân tộc thủy tổ âm hiểm. Cười một tiếng, các ngươi hai người linh hồn chi lực dị thường cường đại. Dùng để làm như hiến tế mắt trận vừa lúc thích hợp. Bên ngoài những cái đó liên quân linh hồn vừa lúc có thể cuồn cuộn không ngừng duy trì lão phu hiến. Tế, Ngô Thanh Thiền cười nhạo nói. Không nghĩ vận dụng biện pháp chính là dùng trẻ con thuần tịnh linh hồn hiến tế sao? Người cũng sẽ có từ bi thương hại chi tâm. Vân tộc thủy tổ không thèm để ý Ngô Thanh Thiền trào phúng. Lão phu nhưng không có gì từ bi thương hại chi tâm. Cái kia phương pháp hiến tế tốc độ quá chậm. Nơi nào có đem các người kiếp sau tế mau, đối với Ngô Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái phá. Hủy hắn đại kế người. Vân tộc thủy tổ hận không thể đem này chiêu hồn luyện cốt. Nghe hắn đúng lý hợp tình nói, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mày đều không tự giác nhăn lại. Vân tộc thủy tổ đối đãi sinh mệnh cơ bản là coi rẻ. Vì đạt tới dã tâm không chết thủ đoạn cùng mục đích. Thủy tổ đây là muốn thông qua hiến tế tới chữa trị mai một thần hồn. Phong thần thanh lãnh hỏi, ngữ khí lại rất khẳng định. Tới rồi loại này thời điểm vân tộc thủy tổ cũng không hề che giấu cái gì. Các ngươi hai người hỏng rồi lão phu đại kế, làm lão phu kia một nửa thần hồn mai một, lão phu đương nhiên nếu muốn biện pháp đền bù trở về, chỉ có đem một nửa kia thần hồn bổ tề. Hắn này phân thân mới có thể thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới. như vậy là có thể khống chế đã từng hạ quá linh hồn dấu vết cùng ám chỉ dị vị giao diện mặt khác. Cực hạn cảnh thần đế. Đến lúc đó chiến tranh đem không hề trì hoãn có thể thắng. Hết chương.